tổ hợp lại với nhau càng là có khó có thể dùng miêu tả sử thi cảm giác. Kỳ tích cảm giác cùng thần thoại cảm giác, mặt trời treo ở tại chỗ rất xa, đem hoàng hôn màu sắc hất tới tòa thành thị kia bên trên. Hào quang giống như ngưng kết, đây là tất cả chúng ta chung nhau mộng cảnh. Gatlia vẫn như cũ ôm đầu gối mà ngồi, ngữ khí phảng phất mộng nghe, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN